Chất từ điện hạ, quyển 3 chương 38, họa khởi, góc truyện audio.com. Tử Ly tựa vào đầu giường ôm lấy cái đầu, Hoành Húc ngồi ở kỳ án nhìn chăm chăm Tử Ly lẫm. Đức bưng trà thật cẩn thận đi tới, khinh thủ khinh cước buông ly trà. Tiếp theo lại tiểu tâm cẩn cẩn rực rực, cẩn thận, chạy ra ngoài, ngươi đừng nhìn nữa, đầu của ta đều sắp bị đốt ra hai cái động. Tử Ly nâng lên cánh tay băng vải do mảnh sứ vỡ làm bị thương bảo vệ đầu. Đáng thương hề hề nói. Ngươi cũng biết sai, Hoành Húc trong lòng căm tức giọng điệu đông cứng hỏi. Biết sai, sai ở đâu, ta không nên dội nước lạnh tên kia, mà hẳn là dội nước sôi. Ngươi hôm nay ngay tại nơi này diện bích tư quá, quay mặt vào tường tự kiểm, điểm không có sự cho phép của ta không được ăn cơm. À, đừng đi ta biết sai rồi, sai ở đâu, ta không nên ở dưới tình huống chưa thăm dò chi tiết địch nhân liền mù quáng tiến công. Diện Bích, Hoành Húc, ngươi hôm nay không nói ra ngươi sai ở đâu, về sau cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa cung này. Ngươi giam lòng, a, không cần đi. Một cái nóng vội lảo đảo về phía trước, mắt thấy sắp rơi xuống giường. Hoành Húc quay đầu lại trong lòng nhảy, dựng, nháy mắt phi thân ôm lấy cái tên làm cho người ta không bớt lo. Này, Hoành Húc ta thật sự biết sai rồi, ngươi không nên tức giận được không? Người nào đó bị một đôi mắt to rưng rưng nhãn. Tình ủy ủy khuất khuất nhìn đã sắp mềm lòng, quả nhiên, Hoành Húc bất. Đắc dĩ thở dài, lần sau ra cung, ngươi còn dám không mang theo thị vệ hay không? Không dám, ta cho ngươi lệnh bài, như trẫm thân lâm, sao ngươi không dùng, ngươi nếu, dùng dù muốn đối phương học kêu tiếng cầu cũng không ai dám phản kháng. Ách nhất thời quên, ách, đừng nóng giận, lần sau không bao giờ như thế nữa. Ôm lấy gương mặt, tuấn tú của Hoành Húc hôn lên, lại nháy nháy đôi tinh nhãn như hắc mã. Não nhìn hắn, đối với Hoành Húc quả nhiên hữu dụng. Bên này, hắn nghiêng đi má trái. Ba, còn con nơi này, chìa chìa miệng mình, thu, mỹ vị chủ động đưa lên cửa, Hoành Húc nào có đạo lý không ăn, chỉ thấy. Hắn lập tức hút ngụ lấy cái miệng Tử Ly, đầu lưỡi đột nhiên xông vào. Phiên giang đảo hải, càn quét hôn đến đầu lưỡi Tử Ly run lên mới buông tha. Ta đã hạ lệnh trong những năm ta tại vị sau này hủy bỏ nghi thức tuyển tú. Liếm liếm khóe miệng Tử Ly, nhìn đôi tinh. Nhãn nổi lên thủy ý của y nói, thực hận không thể một hơi nuốt ngươi, như vậy ta cũng không cần luôn lo lắng ngươi sẽ nghĩ đông nghĩ tây. Bảo bối nhi về sau không thể ăn hủ giấm chua xưa cũ này nữa biết không? Tử Ly nhu thuận điểm đầu, cũng không thể có ý niệm thú thê sinh tử trong đầu biết không? Lại gật gật đầu, vậy hiện tại đã hiểu ngươi được ta đem thành ai chưa? Tình nhân, không phải nam sủng, không phải, về sau nghe được người khác nghị luận cũng sẽ không loạn phát tì khí. Nổi giận vô tội vả, sẽ không, mới là lạ, ân, ta muốn vả miệng cái tên nói lung tung kia, ân, bảo bối nhi bụng còn đau không, đau, tên khốn nhi từ kia của mạc sĩ tướng quân, hạ lệnh bắt cha của hắn lại cấm chừng hắn 3 tháng được không? Không được như vậy rất tiện nghi cho hắn, ta ít nhất phải đấm hắn 4 quyền sau đó lại cấm chừng hắn 1 năm. Còn có mấy tên hồ bằng cầu hữu của, hắn, hảo, đều y theo ngươi, nga, đúng rồi, tồn công tồn thủ đâu? Ách chính là hai tiểu hài từ kia, bọn, họ ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành là muốn hướng ngươi giải oan thay. Phụ thân bọn họ lật lại bản án, góc chuyện audio.com, chuyện này ta đã biết cũng phái người đi xuống xử lý. Bảo bối nhi không cần lo lắng, vậy hai người bọn hắn đâu, ta muốn nhìn thấy bọn họ, ta đã an bài nơi đặt chân cho bọn họ, bảo bối nhi chờ vết thương của. Ngươi tốt hơn lại đi nhìn bọn họ đi, Hoành Húc giọng điệu ôn hòa cũng, không cho phản bác nói. Tử Ly đành phải từ bỏ, đang nói, Lẫm Đức bỗng nhiên khom người tiến vào thần sắc bất an nói. Bệ hạ, mạc sĩ tướng quân cầu kiến, hắn, nếu là muốn đến thay nhi tử hắn biện hộ vậy miễn đi. Hoành Húc không vui nói, bệ hạ, mạc sĩ tướng quân không phải là đến cầu tình, hắn mang tới một cái quan tài còn mang theo tất cả gia quyến ở bên ngoài cửa cung tĩnh. Tỏa, làm cằn, hoàng cung là nơi nào, hắn cư nhiên. Nâng quan tài tiến vào quả thực là vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ thị vệ đều đã chết sao? Hoành Húc vô án tức giận quát. Bệ hạ bớt giận, Hoành Húc đưa cho Tử Ly một cái ánh mắt, nghỉ ngơi một chút tiếp theo quay. Đầu lại sắc mặt âm trầm nói. Lĩnh trẫm đi nhìn một cái, trẫm thật muốn, nhìn xem Định Cương đại tướng quân muốn diễn trò gì. Một cỗ quan tài nắp sơn đỏ, một đám gia quyến thân mang tang phục còn có. Một vòng thị vệ vuốt chuôi kiếm, mặc sĩ bằng uy hai mắt đỏ ngầu ngồi xếp bằng ở bên trên, con người ở trên chiến trường chém giết hơn nửa đời. Người luôn luôn uy nghi sắt đá lúc này dáng vẻ tiều tụy thần sắc thê. Mỹ, bệ hạ giá lâm, thanh âm Lẫm Đức sướng dài, Mọi người nghe vậy lập tức quỳ xuống tam hô vạn tuế. Hoành Húc đi tới trên bậc thang đầu tiên là quét mắt nhìn mọi người một vòng, tiếp theo ánh mắt rơi xuống trên người Mạc Sĩ Bằng Uy, mặt không chút thay đổi hỏi, Mạc Sĩ tướng quân làm hành động này ý là sao? Mạc Sĩ Bằng Uy cũng mặt chấn định giọng điệu cường ngạnh nói. Thần, hôm nay mang con tới đây, khẩn cầu bệ hạ thay Mạc Sĩ gia tộc chúng ta. Chủ trì công đạo, Mạc Sĩ Bằng Uy ta chinh chiến xa trường mấy chục năm. Ngăn địch vô số, dù không có công lao cũng có khổ lao, đối với Hoành gia hoàng triều của bệ hạ ngài lại là trung thành và tận tâm, nhưng không thể tưởng được một mảnh lòng son dạ sắt của ta đến cùng lại đổi lấy kết. Cục người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con ta tuy rằng không được ngay, thẳng, nhưng dù gì cũng là nhi tử độc nhất của Mạc Sĩ lão nhân ta, hiện giờ hắn lại bỏ mạng thân làm lão tử ta đây như thế nào cũng phải thay. Hắn đòi lại công đạo. Hôm qua Bắc Linh Tam Hoàng tử An Cẩn Du từng tuyên bố phải ninh căn. Thiến căn mệnh tử, cắt miệng con ta, hôm nay con ta đã bị giết hại chí tử còn bị treo nơi cửa thành. Một mạng thường một mạng, bệ hạ ngài cơ chí minh lý công và tư rõ ràng, thần lúc này khẩn. Cầu bệ hạ đem Bắc Linh Tam Hoàng tử tử hình ngay tại chỗ. Lẫm Đức nghe vậy trong lòng đột nhiên đánh cái run, trong khoảng thời gian này mặc cho ai cũng có thể nhìn ra trình độ bảo bối của bệ hạ đối với Bắc Linh điện hạ, ngay tại chỗ tử hình, không bằng trực tiếp kêu bệ hạ, cắt khối tim đầu nhục, mảnh thịt, cho rồi, nguyên bản nghĩ rằng bệ hạ sẽ giận tím mặt ai ngờ đợi một hồi cũng không thấy có phản ứng, lặng lẽ. Liếc mắt trộm nhìn Hoành Húc một cái, phát hiện Hoành Húc cư nhiên vẫn là một bộ dáng không chút thay đổi, chẳng lẽ bệ hạ sẽ thật sự trị tội. Bắc Linh điện hạ, tướng quân chiến tích hiền hách, lập không ít công lao hãn mã, trẫm kính trọng tướng quân, hiện giờ Mạc Sĩ thế tử bỏ mạng bí ẩn, tang tử chi thống. Nỗi đau mất con, góc chuyện audio.com. Làm người, ta thổn thức, chấm ban thường hậu táng, nhất hào điến anh. Chỉ nghe Hoành Húc tránh nặng tìm nhẹ, giọng điệu lạnh nhạt nói. Về phần người, hành hung tuyệt không thể suy luận phán đoán qua loa, chỉ dựa vào đôi. Câu vài lời liền nhận định hung thủ, nếu bỏ lỡ hung phạm thật sự thì đối với người chết đi rất là bất công. Chấm sẽ chuyển giao hình bộ lệnh. Nghiêm cần truy tìm hung phạm, cấp cho Mạc Sĩ tướng quân một cái công. Đạo, hậu sự của lệnh lang quan trọng hơn, tướng quân vẫn là nhanh chóng. Hồi phủ, để cho lệnh lang nhập thổ vi an đi. Thái độ của Hoành Húc đã thập phần rõ ràng, đem tử ly ngay tại chỗ xử quyết đó. Là chuyện không có khả năng, có phải hung thủ hay không còn phải coi xét nói sau, đã chuyển giao cho hình bộ xử lý tự nhiên sẽ không thể nói hắn cố ý thiên vị. Nói mấy câu liền chặt đứt đường lui còn muốn góp lời của Mạc Sĩ Bằng Uy cho dù Mạc Sĩ Bằng Uy nhận định Tử Ly là hung thủ hơn. Nữa đã mang đủ người nhà nhân mã bày ra trận thế tĩnh tỏa. Không đem, hung thủ tử hình thề không bỏ qua cũng không khỏi bị Hoành Húc khinh. Miêu Đạm Tả nói mấy câu ép tới không còn chút dáng vẻ bệ vệ. Một mình, nâng quan sông cung đã là đại bất kính, nể tình ngươi tang con đau lòng. Có thể bất kể, nếu sau khi Hoàng đế đáp ứng chủ trì công đạo còn không. Biết tốt xấu thu hồi, vậy nguyên bản thỉnh nguyện khiếu nại sẽ biến. Thành miểu thì, coi rẻ, Long Uy tập chúng nháo sự. Đuổi xong Mạc Sĩ Bằng Uy, Hoành Húc quay đầu lại quả nhiên thấy Tử Ly đang lui ở phía sau cửa nghe lén. Bảo bối nhi như thế nào đi ra, ta không có giết người. Tử Ly vẻ mặt bất an nhìn Hoành Húc nói. Này ta tự nhiên biết, Hoành Húc sùng nịch sờ sờ má của y nói. Tử Ly nhíu mày, đây là vô oan, có thể lại là tên An Cần Lạc làm trò hay. Không, sự kiện thích khách lần đầu tiên kia còn chưa nhớ rõ sao. Giết, không được ta lại muốn mượn đao giết người. Cùng một biện pháp dùng hai, lần cũng không ngại ngấy. Nhưng cùng một biện pháp, dùng ở trên người bất đồng, hiệu quả cũng sẽ không giống nhau. Bảo bối, nhi, lần này có điều khó giải quyết hơn, bởi vì người cầm đao là Mạc Sĩ. Bằng Uy chui rúc vào sừng trâu đến mấy thớt ngựa cũng kéo không nhúc. Nhích, hắn nhận định hung thủ là ngươi cho dù hình bộ xuất ra càng. Nhiều căn cứ chính xác chứng minh hung thủ là một người khác, hắn cũng sẽ cho rằng là ta cố ý thay ngươi cười tội, đặc biệt là dưới tình huống. Chúng ta còn có tầng quan hệ này, vậy làm sao bây giờ? Hoành Húc cười khẽ ôm thân thể y nói, cái này bảo bối nhi không cần quan tâm, hết thảy giao cho ta. Chấm chấm, nhìn thấy bộ dáng Tử Ly như nai con chấn kinh, trong lòng Hoành Húc nhảy. Dựng, vài ngày chưa hưởng qua tư vị bảo bối nhi a, hôm nay nói như thế. Nào cũng phải bổ về gấp bội, nghĩ xong lập tức bắt lấy Tử Ly ở trong. Tiếng kinh hô của y phi thân trở lại phòng ngủ, phanh một tiếng đóng cửa phòng, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy bên trong truyền đến từng trận. Rên gì cầu xin tha làm người ta tai đỏ tâm khiếu. Cách chương.